Nữ mạnh thương tận xương, chương 55, ngông cuồng có lợi, gocchuyenaudio.com. Buổi tối yên ắng, trong phòng hạng sang hai giường ba người nằm, cô ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, một tay thì đang truyền nước biển, còn tay còn thì cầm điếu thuốc, mắt đen nhìn hai người đàn ông nằm kế nhau. Tất nhiên đó là Dương lão đại, anh trai cô, còn người thứ hai là Đế Thứ Thần, người nuôi bệnh cô, gia đình Tề khi nãy còn đòi ngủ lại với cô, bị cô quát mới chịu ngoan ngoãn đi về. Còn Đế Thứ Thần cô nói quá trời vẫn không chịu về. Dương Phong Hàn thấy cô hút thuốc thì cau mày la, tiểu tan dạ dày bệnh không được, em đừng hút thuốc không tốt. Cô nhìn anh ta cười tà mị, dơ dơ điếu thuốc lên hút mạnh một hơi, cháy hết nửa điếu thuốc cô quăng vào gạt tàn. Đưa mắt nhìn lại anh ta mỉm cười, Đế Thứ Thần nở nụ cười nhìn cô nói, ngông cuồng thật đấy. Cô nhìn châm châm anh rồi lại nở một nụ cười châm biếm. Ngông cuồng vậy Đế lão đại có thích không? Tim anh đập thình thịch ngó qua nhìn cô. Thích, dù em làm cái gì anh cũng thích. Dương Phong Hàn cũng mở miệng, anh cũng thích tì tan nhà anh có quyền ngông cuồng. Cô nhìn anh cười ra tiếng. Đế Thứ Thần đi lại ngồi mép giường của cô, khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc hỏi, còn đau bụng không? Cô lắc đầu, anh yên tâm đi lại giường của Phong Hàn nằm xuống nhắm mắt lại. 1 giờ sáng, hai người đàn ông đột nhiên cùng mở mắt ra nhìn nhau, cùng nhau nhíu mày, yên lặng nghe được tiếng khóc nức nở rất nhỏ của ai đó. Đế Thứ Thần giật mình ngồi dậy đi mở đèn, thấy cô nằm trên giường khóc. Hai người đi lại ngồi kế mép giường hai bên, Dương Phong Hàn đưa tay lên trán cô, quả thật là cô sốt. Đế lão đại gọi bác sĩ, con bé sốt rồi. Đừng đừng gọi, tắt đèn đi. Cô nhỏ giọng nói, hai anh nhíu mày, cô quát lớn. Tắt đèn, Đế Thứ Thần chạy hoảng loạn tắt đèn, đèn vừa tắt tiếng khóc lớn hơn. Dương Phong Hàn dịu dàng nắm tay cô nói, nín đừng khóc, anh đi bác sĩ. Cô nắm tay anh ta lắc đầu, đừng đừng, em năn nỉ, em không muốn ai thấy em, đừng gọi. Đế Thứ Thần trầm mặt, thường ngày anh thấy cô, không cười thì ngông cuồng, bây giờ lại thấy cô khóc, lòng anh như ai đấm mạnh. Cô gái của anh, đã trải qua những gì, đã chịu những gì? Vì cái gì mà chịu đựng, khóc lớn lên đi, anh thương em tiểu tan. Tiếng khóc thảm thương kéo dài tới 4 giờ sáng, cô mới khỏe lại, nín khóc nói. Anh Hàn nghỉ ngơi đi, em không sao, em khỏe rồi. Thần thần cũng nghĩ luôn đi, tôi không sao. Hai người vẫn ngồi đó nhìn châm châm cô, lát sau Dương Phong Hàn mới chịu đứng dậy lại giường mình ngủ lại. Cô thấy Đế Thứ Thần vẫn chưa chịu đi bèn nói. Thần thần đi ngủ luôn đi, sắp sáng rồi, tôi hết sốt rồi, mờ. Cô chưa nói xong, bờ môi lành lạnh của ai đó đã đè lên môi cô. Cô trợn mắt đẩy anh ra, sức cô thường ngày rất mạnh nhưng mới bị sốt đã không còn sức. Thần, cô vừa mở miệng, lưỡi anh tiến vào cuồng nhiệt trong miệng cô, đến khi cô không thở nữa anh luyến tiếc buông ra. Tiểu tan, làm bạn gái anh được không? Cô lại trợn mắt lần nữa nhìn anh, không thể nào tin được, Đế lão đại đang tỏ tình với cô đấy. Thấy cô không trả lời, anh nắm chặt hai tay cô thành thục nói. Tiểu tan, anh biết anh với em tiếp xúc không nhiều, nhưng lần đầu gặp em, trái tim 28 năm không đập vì ai, nó vì nụ cười của em, nó vì đôi mắt của em, nó vì sự ngông cuồng của em mà đập nhanh. Cô nhìn anh, người đàn ông lạnh lùng cao cao thượng thượng mà bây giờ đang ngồi trước mặt cô tỏ tình, thật muốn cười thật lớn và nói với Xà Hạo, người bạn này của chú ấy đáng yêu thật đấy. Được không tiểu tan, gocchuyenaudio.com. Anh đưa mắt mong chờ câu trả lời của cô, anh hiểu tôi bao nhiêu, có rất nhiều chuyện tôi không thể nói được. Anh chịu đựng nổi sự điên cuồng của tôi không? Chịu nổi khi tôi hôn người khác không? Anh nhìn cô nói tiếp, anh đang nghĩ tại sao tôi chịu quen Tả Giang Thiếu nhưng không chịu quen anh đúng không? Tại vì anh khác anh ta lăng nhăng, để tôi chơi đùa thì được, còn anh tôi không dám chơi cũng chẳng dám đùa. Tôi rất sợ thứ gọi là tình yêu nên tôi chỉ thích chơi đùa nó, còn anh 28 năm lần đầu tiên quen nên kiếm người khác, tôi không thể được, xin lỗi. Đế Tứ Thần nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay nâng mặt cô. Tôi không ngại để cho em chơi đùa. Cô lườm anh, nhàn nhạt đáp lại. Nhưng tỷ tan tôi ngại. Đế Tứ Thần bá đạo nói. Tôi lớn hơn em, ở đây tôi lớn nhất, tôi không ngại thì em ngại cái gì, chỉ cần em quen tôi, tình cảm từ từ thâm nhập vào người cũng được, tôi chờ mấy năm rồi, chờ thêm mấy năm cũng chẳng sao. Cô lắc đầu ngán ngẩm, nằm xuống đưa lưng về phía anh. Nghĩ đi nghĩ lại cô hơi nhếch mép cảm nghĩ, nhờ sự ngông cuồng của mình mà câu được Đế Tứ Thần luôn chứ, cứ nghĩ sự ngông cuồng này làm người ta ghét ai cờ có lợi như vậy. Cách chương.